Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3248, phiên ngoại ẩn cư 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Báo chỉ vào bọn hắn cười ha ha. Ít động nàng chú ý, chờ ta chơi chán. Ta suy nghĩ thêm muốn hay không đưa cho các ngươi chơi. Lý Mộc Vũ bị hắn man lực mang theo hướng phía trước lảo đảo đi. Dãy rủa không dứt, thả ra ta, ngươi thả ra ta, chấm, Lôi Báo tiếng như hùng chuông. Tiểu mỹ nhân, hiện tại muốn ta buông ra, chỉ sợ đợi chút nữa ngươi chê ngươi báo ra ta ôm ngươi ôm không đủ gấp. Ha ha, Lý Mộc Vũ bị hắn trong lời nói ám chỉ thẹn đến muốn chui xuống đất. Cả người kéo căng, nước mắt cuồn cuộn lưu, ngươi thả ra ta. Ta cận kề cái chết cũng sẽ không khuất phục. Ngươi đại khái có thể tìm chết đi. Bị bắt đến chúng ta trại nữ nhân. Cái nào một cái không phải tìm cái chết. Sau cùng không phải đều ngoan ngoãn tìm đi mà. Nằm tại ngươi ra dưới người của ta. Bị ta chơi mấy lần. Nói là sơn trại. Kỳ thật liền là chiếm cứ ưng sơn đỉnh núi kéo một cái. Hắc sắc đầu gỗ hàng rào vây quanh mảng lớn thổ địa. Ở giữa là một khối đất trống, rách nát phòng ốc top 5 top 3 dựng tại cùng một chỗ. Có bốc khói lên khí, mơ hồ có thể thấy được có người đang động, có quan hệ lấy cửa. Nhìn không thấy tình huống, nhưng là nghe bên trong có nữ nhân thê thảm tiếng khóc cùng tiếng cầu xin tha thứ. Bên trong chuẩn không có chuyện tốt, Lý Mộc Vũ nghe được một hồi sợ mất mật. Lôi Báo đem người tiến lên trong đó một gian ốc xá bên trong. Bịch một tiếng đá lên cửa. Lý Mộc Vũ một bên khóc một bên lắc đầu. Nàng hoảng sợ không dứt mà lui về sau. Thẳng đến lui không thể lui. Phía sau nàng là một cánh cửa sổ. Đẩy ra cửa sổ. Bên ngoài là vách đá vạn trượng. Người rơi đi xuống. Chỉ sợ hài cốt không còn. Lý Mộc Vũ bị dọa đến ngừng bước chân. Lôi Báo nhìn ra nàng ý sợ hãi. Cười ha ha một tiếng. Tiểu mỹ nhân, cho ngươi cái cơ hội. Hoặc là ngươi hiện tại ngoan ngoãn cởi quần áo. Ta đợi chút nữa đối với ngươi nhẹ nhàng một chút. Hoặc là, ngươi nhảy đi xuống. Bất quá, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Giống ngươi như thế như hoa như ngọc mỹ nhân. Một khi rơi đi xuống, chật chật, phấn thân toái cốt, sợ là đi đến Diêm Vương Điện. Người thân nhân cũng nhận ngươi không ra. Ngươi không cần làm ta sợ. Lý Mộc Vũ trợn to hai mắt đẫm lệ thống hận mà chừng hắn. Lôi Báo xem thường. Vậy ngươi nhảy, hắn liệu định Lý Mộc Vũ một giới nữ lưu sẽ không có lá gan tìm chết. Nhưng không ngờ, thừa dịp hắn châm trà trống mà. Nhìn xem văn văn nhược nhược nhát như chuột tiểu cô nương thế mà leo lên cửa sổ. Mộc Phong, ngươi muốn tha thứ tỷ tỷ. Tỷ tỷ đi trước một bước, đi dưới cửu tuyền, cùng cha mẹ tụ hợp. Nàng âm thanh bi bang, Lôi Báo quá sợ hãi. Bước nhanh đi qua, muốn đem người mang về. Nhưng Lý Mộc Vũ không mang theo do dự nhảy đi xuống. Thiếu nữ tinh tế mà yếu kém thân thể nhanh chóng rơi xuống. Bỗng nhiên, giữa không trung truyền đến một tiếng thanh thúy chim hót. Cái kia tiếng kêu to vậy dài mà linh hoạt kỳ ảo. Như là lợi kiếm, vạch phá bầu trời. Chỉ gặp, có một đầu thất thải tựa như phượng hoàng từ tầng mây phía trên bay tán loạn xuống tới. Vẫy lấy sáng chói xinh đẹp lông vũ. Toa một tiếng bay lượn mà qua. Tại một đạo xinh đẹp đường cong sau đó, thất thải phượng hoàng ồn ồn đương đương tiếp lấy ngã xuống sườn núi thiếu nữ. Lại hướng phía trước khô khô lãng mặt trời bay đi, Lôi Báo hai tay nắm chặt cửa sổ, chuông đồng mắt to chừng mắt một màn này. Cho tới bây giờ không sợ trời không sợ đất ác tặc. Trên mặt xuất hiện kinh hãi thần sắc. Vừa rồi cái kia đại điều là cái gì? Hắn nhanh chân hướng bên ngoài chạy. Có địch tình, các ngươi, mới lao ra ngoài cửa. Hắn liền dừng lại, hai chân mọc rễ tựa như, hoàn toàn không chạy nổi. Hắn một đôi tràn ngập tơ máu trong mắt đều nhanh muốn chừng đi ra tựa như. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Nhìn trước mắt cảnh tượng. Đến cùng cái gì một chuyện. Chỉ gặp mới vừa rồi còn thúy khói lượn lờ. Che kín phòng thủ sơn trại. Tại trong khoảng thời gian ngắn. Thần không biết quỷ không hay mà san thành bình địa. Cách chương.